trăng mơ mê lặng thầm ngoài sân rớt chỉ lá ngậm ngừng lòng bâng khuâng nhớ đến ai hoài mới đến chẳng nào bước bên nhau hẹn ước dài lâu cố tình tàn màu giấc mơ lại một vầng trăng héo cũ đợi chờ lòng bơ vơ biết đến bao giờ biết em hững hờ vẫn âm thầm chờ em dưới ánh trăng lòng bơ vơ biết đến bao giờ biết em từng ngờ vẫn âm thầm chờ em dưới ánh trăng vầng trăng xưa còn đó lối cũ anh đi về đừng lệ thêm một bóng ngóng ai phương trời xa màn sương đêm lạnh giá trăng khuya xa mờ xót xa.